Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 444 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 443 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Nguyễn Trí Thuận, bạn Duy Lê Thanh và bạn Nguyễn Thanh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này là ở tập 443 thì Thi đã kể qua những câu chuyện của bạn. Thì có một cái thông tin đó là cho Thi là đính chính với lại mọi người rằng á, là quê của bạn nữ này là ở Kiên Giang. Thiệt tình rằng á, là Thi quên mất tiêu luôn. Tại vì bạn gửi voi á các bạn, cho nên khi mà Thi nghe qua rồi cái là cứ giang cái Thi quên, Thi tưởng là An Giang. Thành ra là khi kể là đã kể An Giang, nhưng khi mà khi kể lên các bạn nói rằng là An Giang đâu có biển đâu chị ơi. Cái lật đật là phải đi vào trong cái phần voi của bạn đã gửi để mà nghe lại thì mới biết rằng là quê bạn ở Kiên Giang, mà mình đã lộn rồi. Cho nên đó là các bạn thông cảm cho Thi nha, Thi xin lỗi rất là nhiều, và đặc biệt là gửi lời xin lỗi đến bạn gửi chuyện Thi đã lộn như vậy. Thì chắc là lâu lâu đầu óc mình cũng phải trục trặc chút xíu, thì thành ra là thông cảm cho Thi các bạn nha. Và hôm nay thì những cái câu chuyện bạn gửi là những chuyện mà khi bạn đi lên làm việc tại Bình Dương. Thì bạn kể rằng là đó là vào năm 2012 thì bạn đã lên trên Bình Dương làm việc các bạn. Và khi mà lên tại đây thì bạn ở ghép cùng với lại hai vợ chồng của đứa cháu của mình. Và cái khu trọ này là ở trong cái khu Việt Nam Singapore, nhưng mà bạn nữ này thì làm việc tại công ty Foster là ở thành phố mới Bình Dương. Thì bạn nói rằng là cái lúc mà lên ở chung với hai đứa cháu là trong suốt một cái khoảng thời gian dài luôn, là hai cái người này là liên tục gây lộn ồn ào quá riết, rồi là những cái phòng khác người ta mới phản ánh lên chủ khu trọ các bạn. Cho nên là chủ khu trọ đã mời hai chồng này đi, và cuối cùng là hai người này dọn đi, chỉ có một mình bạn ở lại tại cái căn phòng này. Thì bạn cũng muốn vậy, cũng cho thoải mái, mà nhiều khi ở chung cũng khó chịu các bạn. Và trước khi mà người cháu của mình dọn đi thì bạn có nghe cái người cháu gái của mình nói rằng là trong phòng hình như là có ma. Tại vì là cứ liên tục nghe tiếng khóc nè, rồi cứ bị nhét các bạn. Cho nên khi mà nghe cái người cháu của mình nói thì bạn tin liền. Tại vì bản thân của bạn là từ nào tới giờ là thấy ma thường xuyên lắm. Nhưng mà nghe thì nghe, tin thì tin, chứ riêng bạn là khi mà ở trong cái phòng này thì bạn không hề thấy. Và cho tới khi mà hai đứa cháu của bạn dọn đi rồi thì khoảng một thời gian sau cũng bình thường. Nhưng tới cái ngày 24 tháng 12 năm 2012, đó là ngày Noel, và công ty của bạn làm việc thì có tuần thì làm ban ngày, tuần thì làm ban đêm, cứ xoay dòng vậy đó. Cho nên là ngay cái ngày Noel thì bạn lại không có được đi chơi Noel mà lại mắc đi làm các bạn. Và khi mà làm vậy thì làm suốt đêm tới khoảng 5 giờ rưỡi sáng thì mới được về. Và cái lúc về thì bình thường là bạn sẽ là tắm rửa xong ăn uống là bạn ngủ một óc một cái giấc là tới chiều luôn. Rồi buổi trưa không có dậy nha. Và chiều dậy thì bắt đầu là chuẩn bị đi làm luôn các bạn. Thì hôm đó đó là sau khi mà làm việc về xong thì bạn bắt đầu là tắm rửa ăn uống xong nằm ngủ. Nhưng mà bạn nói rằng là khi mà bạn mới lên Bình Dương thì bạn có mua một cái chiếc chiếu và một cái gói. Tại vì bản thân của bạn là từ nhỏ tới lớn là không có thích đắp mền, mà giống như cái người lúc nào cũng nóng nực các bạn, cho nên không bao giờ cần tới cái mền, thì thành ra bạn cũng không mua cái mền luôn. Nhưng khi mà hai cái người cháu của bạn dọn đi thì có để lại cho bạn một cái mền. Và cái mền này bạn không bao giờ sử dụng mà để ở dưới chân của mình ở trong cái góc tường á. Thì khi mà bạn đang nằm ngủ, lúc đó thì bạn cũng không biết là mấy giờ, nhưng mà là ban ngày. Thì khi mà bạn đang ngủ say sưa ngon lành vậy đó, tự nhiên bạn có cảm giác như là có người rờ lên trên cái mặt của mình, tại vì tự nhiên thấy nhột. Mà khi mà thấy nhột như vậy, bạn có cảm giác như là cái người này đang dùng cái tay mà rờ lên trên mặt vậy đó. Cho nên đó là bạn đã mở mắt ra để mà xem là cái gì vậy. Thì khi mà mở mắt ra xem thì bạn thấy rõ ràng là một người thanh niên. Mà cái người thanh niên này ngồi ngay chỗ gần cái mặt, cái đầu của bạn á, và đang đưa tay qua rờ vô mặt bạn. Và khi mà bạn nhìn thấy cái người thanh niên này là bạn hoảng hốt liền. Tại sao cái người thanh niên này lại vô phòng mình được? Và tại sao lại ngồi đó mà lại rờ vô mặt mình? Nhưng khi bạn hoảng hốt như vậy là người của bạn cứng ngắc luôn các bạn. Không thể nào mà nhúc nhích, không thể nào cử động, không thể nào mà cất tiếng lên để la lên được. Và bạn cứ nhìn giống như là hả, cứ nhìn trừng trừng cái người thanh niên này vậy đó. Và bạn thấy rằng cái người thanh niên này còn mặc một cái áo thun màu đen. Cái nước da đó thì trắng xanh chứ không phải là trắng xác như là ma nha các bạn. Mà nước da trắng mà trắng xanh. Và khi mà người này cứ rờ nha, coi như là bạn con mắt là cứ nhìn trừng trừng người đó, xem là người đó làm cái gì, sợ quá rồi mà không biết phải làm sao. Người này rờ cái mặt bạn, rờ xong cái bắt đầu ha là cúi xuống hung vô trong cái trán của bạn á, nói một cái câu vậy nè: Giáng sinh vui vẻ nha em. Và người đó lấy cái mền với tay, mà trong khi ngồi ngay chỗ này mà với tuốt ở dưới cái chân của bạn á, lấy cái mền đắp cho bạn. Xong rồi cái người này đứng dậy và biến mất các bạn. Và khi mà người này vừa biến mất một cái, lúc này thì cái người bạn bắt đầu xìu dần dần. Mới nãy là cứng ngắc, nó không nhúc nhích gì được. Và lúc này xìu dần dần rồi thì bạn mới là nhúc nhích được. Và dòm giáo giác sợ quá rồi, trời ơi thấy ghê quá. Và nhìn xuống cái người của mình thì thấy rằng mình đang được đắp kín mít, từ cái phần chân cho tới cái phần cổ là đắp mền kín mít. Và bạn rất là lo, tại vì là tuy rằng là bạn biết rằng ma đó, nhưng mà do là bạn nghĩ có thể là mình mệt quá rồi mình nằm mơ không ta, hoặc là nhiều khi mình nằm mơ mình thấy vậy rồi mình tưởng rằng là mình đã thức rồi, rồi mình tự mình kéo cái mền mình đắp cho mình hay sao, thì bạn cứ suy nghĩ hoài à. Nhưng mà do là đi làm các bạn, cho nên là hả, bạn cũng là nghĩ rằng ôi có thể là mơ thôi, bỏ qua đi. Thì đó là cái lần đầu tiên khi mà bạn ở trong cái phòng này thì bạn đã thấy như vậy. Và khoảng chừng 2-3 tuần sau thì đêm đó đó là bạn đi làm về sớm, làm ca ban ngày các bạn, cho nên đêm bạn đi làm về sớm thì bạn mới cầm cái điện thoại, tại vì cái thời đó thì bạn chơi cái gì OChat gì đó, thì bạn dùng cái phần mềm đó bạn chat với những người bạn của mình, chứ bây cái thời đó thì chưa có Zalo gì cả. Thì khi mà đang chat bắt đầu mệt rồi, cho nên đó là bạn mới nghỉ chat, bạn nói rằng thôi dòm đồng hồ thấy hơn 11 giờ rồi, thôi vô đó là rửa mày rửa mặt xong rồi ra ngủ để sáng mai đi làm. Thì khi mà vừa nằm xuống nha, thì bạn nằm xuống bạn nói rằng bạn chưa ngủ đâu, mà giống như là mình chỉ mới nhắm mắt để từ từ mình chìm vào trong cái giấc ngủ á, tự nhiên bạn nghe cái gì mà cái tiếng xì xào trên cái đầu mình. Mà tại vì cái đầu, cái phần đầu của bạn ha, các bạn tưởng tượng một cái phòng trọ, thì bạn nằm á là cái đầu bạn hướng ra ngoài và cái chân bạn thì hướng vô trong, phía trong là cái toilet và bên đây là cái cửa để mà đi ra đi vô. Và ngay chỗ trên đầu bạn thì có một cái cửa sổ. Thì bạn nói rằng là trời ơi sao mà đang nằm vậy đó, chưa có là ngủ đâu, mà cứ nghe cái tiếng gì nó xì xào giống như là ai đang chửi vậy đó. Cho nên là bạn mới cố tình bạn ngước lên, bạn muốn ngồi dậy để mà bạn xem rằng ai vậy. Thì bạn lại không thấy ai và bạn lại nằm xuống thì bạn lại kỳ này lại nghe tiếng xì xào. Và từ từ bạn nhận biết rằng là cái tiếng đó là của một ông già các bạn, một ông già. Và bạn lại tiếp tục bạn dòm lên thì bạn thấy một cái ông già đứng ngoài đó, nhưng bạn không có thấy rõ được cái gương mặt. Và bạn còn nghe rõ được rằng cái ông già này nói rằng là mày nằm đây hả, tôi giết mày bây giờ, nói như vậy đó. Bạn rất là sợ dữ lắm và mở đèn ngủ tới sáng luôn chứ không tắt đèn các bạn. Thì đó là cái lần thứ hai khi mà bạn ở trong cái phòng này và bạn đã gặp như vậy. Và tới cái lần thứ ba thì cái đêm đó là bạn đang ngủ, tự nhiên bạn liên tục bạn nghe tiếng khóc. Mà cái tiếng khóc này ha, giống như là ai mà đang nức nở khóc. Nguyên một cái khoảng là 5-10 phút mà bạn đều nghe cái tiếng vậy. Bạn cứ nghĩ rằng trời ơi bây giờ khuya rồi, mà cái phòng nào á là chắc là vợ chồng gây gổ nhau cho nên đó là cái người vợ mới khóc như vậy, thì bạn còn ra, bạn mở cái cửa phòng mình ra để mà dòm xung quanh. Nhưng khi mà dòm xung quanh thì bạn thấy rằng á là có phòng á thì người ta, tại vì ở đây là công nhân không à, cho nên đó là có người người ta đi làm đêm, và có người á thì người ta về người ta giờ đó 11 giờ mấy, 12 giờ rồi, cho nên đó là người ta cũng đóng cửa, người ta ngủ hết trơn rồi các bạn. Và bạn lắng tai bạn nghe thì lúc này bạn lại không còn nghe tiếng khóc nữa, cho nên đó là bạn nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta, mới nãy rõ ràng mình mới nghe, thì bạn lại đóng cửa, bạn đi vào trong phòng, bạn nằm tiếp. Nhưng khi vào trong phòng á thì lại chút xíu sau liên tục cái tiếng khóc đó lại cất lên, mà cái tiếng khóc này bạn nói rằng nghe rất là rõ luôn, mà cái âm thanh của nó vang vọng, mà khi mà Thi nghe bạn kể tới đây, cái Thi tưởng tượng cái tiếng khóc trong phim ma mà người ta làm có cái hiệu ứng âm thanh nó vọng vọng giống như là từ âm phủ mà vọng lên vậy đó, thì bạn nói ha là cứ nằm đó mà cứ nghe rất là rõ, nghe rất là rõ luôn. Thì đây là cái ba cái câu chuyện mà bạn trải qua tại cái chỗ ở của mình vào cái thời điểm là 2012. Và tới cái câu chuyện mà bạn làm việc tại cái công ty Foster, cái công ty này bạn làm cũng lâu năm dữ lắm. Bạn nói rằng khi mà bạn làm tại đây á thì hôm đó là bạn làm đêm. Và tới tầm khoảng 11 giờ là mọi người sẽ nghỉ để mà ra ăn uống. Rồi xong rồi khi ăn uống xong nghỉ tay chút xíu vô toilet rửa mặt. Thì khi mà bạn vào trong toilet á, thì bạn lúc mà bạn vô á, thì cũng có mấy chị vô chung nè. Rồi có người này người kia thì bạn mới vô trong cái phòng để mà đi toilet, là cái phòng đó là kế bên cái phòng cuối. Các bạn tưởng tượng giống như nguyên một dãy vậy đó. Thì bạn vô kế bên cái phòng cuối. Và khi mà vừa giống như là vừa đi xong vậy đó, xong cái bạn chuẩn bị ha, bạn chuẩn bị bạn đứng dậy bạn bước ra ngoài, khi bạn vừa bước ra ngoài cái tự nhiên cái phòng cuối á, cái phòng cuối á, là tự nhiên hả, là cái phòng đó thì mới nãy bạn không có thấy nó đóng cửa, là có nghĩa là không có ai vào sử dụng đó, nhưng mà tự nhiên thấy có một người đi ra, nhưng mà người này đi giống như là lướt vậy đó. Bạn nói rằng cái người này khi mà bạn nhìn thấy một cái ha, là cái người này á, là khi mà họ bước, thay vì mình bước một bước là đâu có bao nhiêu đâu, mình đi bình thường đâu có bao nhiêu đâu, mà cái người này giống như là cái chân, cái sải bước chân của họ dài thiệt là dài, dài tầm 2-3 mét. Thì cái người nào mà cái chân sải dài tầm 2-3 mét các bạn, đi từ ở trong cái phòng đó mà bước ra một cái mà ra tới ngoài luôn, thì bạn mới sực giật mình, mới nói trời sao mà đi gì mà nhanh, ai mà đi nhanh dữ vậy trời. Thì khi mà bạn nghĩ tới đó cái bạn chạy ra thì bạn lại không thấy ai nữa. Và khi mà đi ra kể cho mấy chị làm chung nghe đó, thì mấy chị kia chỉ cười thôi. Và mọi người cũng nói rằng trong công ty này á, thì cũng có rất là nhiều ma. À, cho nên đó là bạn chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy ma, chứ không thể nào mà cái người nào mà có thể mà đi nhanh mà một cái sải chân của họ mà 3-4 mét như vậy cả. Rất là nhanh, bạn nói rằng y như là lướt một cái xẹt cái gì nè. Và cái người đó cũng mặc, bạn nhìn từ phía sau á, tại vì bạn không thấy rõ mặt đâu, mà bạn nhìn được là cái người đó cũng mặc cái áo công ty của mình và cái quần của công ty mình luôn, là giống như nhân viên công ty vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện trong công ty. Và tới cái câu chuyện vào năm 2015 thì bạn lấy chồng và bạn vẫn ở trên Bình Dương làm việc. Và hai câu chuyện này thì tới bây giờ bạn vẫn còn cảm thấy sợ. Sợ dữ lắm, tại vì là cái lúc đó bạn mới mang thai hơn 1 tháng, nhưng mà bạn không có biết các bạn. Bạn kể rằng là hai vợ chồng bạn là lấy nhau vào cuối năm 2015, và cho tới tháng 4 năm 2016 á thì bạn có về cái gì rạch cái gì Ba Hòn. Ba Hòn thì quê của bạn á, là đi về dưới đó để mà ăn đám cưới các bạn. Và khi mà ăn đám cưới xong thì bắt đầu á, là bạn muốn đón xe để mà lên trên Bình Dương để nghỉ ngơi, rồi chiều tối hôm đó là 9 giờ rưỡi là phải vô ca làm, cho nên á, là bạn muốn đón xe để mà về. Nhưng mà khi mà đón xe đó thì người ta đã qua chuyến hết rồi, bạn bị lỡ xe, thì thành ra cuối cùng á, là bạn đón được cái chuyến xe đó là đi từ đầu tiên là đi từ Ba Hòn ra Rạch Giá nè ha, rồi từ Rạch Giá lên Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn lên trên Bình Dương, là các bạn biết cái quãng đường của nó rất là dài như vậy đó. Và khi mà tới nhà, tới cái phòng trọ là hai vợ chồng tới, là các bạn biết lúc đó là 8:55 tối, là có nghĩa là chỉ còn có 35 phút nữa là bạn phải vô ca làm. Mà bạn nghĩ rằng là bây giờ bạn nghỉ thêm một ngày cũng được nữa, nhưng mà Nếu mà bạn nghỉ thêm một ngày á, thì bạn sẽ mất thưởng nè, rồi mất cái chuyên cần gì đó, thì cái này Thi cũng không rành lắm, nhưng mà đại loại là bạn sẽ là mất rất là nhiều. Thì thành ra bạn nghĩ bạn tiếc, bạn nói rằng á là thôi bây giờ á là mình cứ là ráng mình chạy lên để mà mình đi làm. Chứ nếu mà nghỉ, tại vì bữa giờ là đi đám cưới nghỉ như vậy rồi, bây giờ mà nghỉ thêm nữa rồi làm giấy làm tờ nó mệt dữ lắm, cho nên đó là bạn cố gắng bạn đi. Thì nghỉ như vậy thì thành ra là bạn đã vô trong nhà tắm tắm tức tốc luôn, xong rồi đó là ra là đúng 9 giờ, 9 giờ bạn dắt xe ra, bạn nói với ông xã bạn đó là thôi em cứ đi lên trên công ty, nếu mà lên không kịp á là đóng cổng rồi á thì em về, còn nếu mà kịp á thì em vô em làm kệ ráng, chứ hả để mất lương rồi mất thưởng hả là uổng dữ lắm. Thì cái này thì cũng hiểu, tại vì có nhiều khi hả mình cái cuộc sống của mình á mà mình nghĩ những cái khoản mất đó thì mình thấy tiếc các bạn, cho nên đó là thi hiểu cho bạn. Và khi mà bạn đi, bạn nói rằng từ cái chỗ bạn ở là cái khu công nghiệp Việt Sinh Việt Nam Singapore đó mà đi lên trên để mà vô thành phố mới Bình Dương là một cái khoảng đường rất là xa, xa dữ lắm. Bạn nói rằng á hả là bạn đi cái lúc mà tại vì 9 giờ rưỡi là công ty của bạn đã đóng cửa cổng rồi, cho nên á là bạn dự định trong bụng thôi kệ đi đại, nếu mà đi mà lên kịp thì mình vô mình làm, còn nếu mà không kịp thì đành phải nghỉ và mất những cái khoản đó. Thì bạn chạy rất là dữ từ cái chỗ phòng thuê của bạn ha, bạn chạy lên Thuận Giao và tới hả là tại vì Thi không có rành địa phận Bình Dương, cho nên bạn nói rằng đó là tới cái đoạn mà để mà đi vô trong cái thành phố mới á là nó có hai đường. Một đường á là cái đường cao tốc dành cho container mà gần với lại cái khu công nghiệp Sóng Thần vậy đó, và một đường á là đường đèn xanh đèn đỏ. Nhưng mà bạn chọn á thì bạn nói rằng cái lúc đó là hơn 9 giờ một chút xíu, bạn chạy dữ lắm, thì cuối cùng bạn không có chọn cái đường đèn xanh đèn đỏ, tại vì sợ rằng mình ngừng đèn xanh đèn đỏ hoài á thì nó lại trễ cái giờ của mình, cho nên cuối cùng bạn chọn cái đường cao tốc mà cái container nó hay đi với các bạn, và lúc đó 9 giờ thì cũng vắng xe dữ lắm, cho nên bạn đi đại. Và khi mà bạn chạy vô bạn nói rằng trời ơi bạn kéo mà bạn chạy nhanh lắm, tại vì sợ trễ cái giờ của mình mà, cho nên nó hả là coi như chạy mà xe thường thôi đó mà chạy hả 60 70 luôn, chạy mà muốn rớt nước mắt luôn đó, nhưng mà vẫn cố gắng để mà kịp cái giờ làm của mình. Thì khi mà chạy tới cái đoạn mà gần tới cái đoạn cua để mà quẹo vô thành phố mới rồi đó, tới gần tới công ty của bạn rồi đó, tự nhiên bạn đang chạy vậy đó, từ xa thì bạn hoàn toàn không thấy gì cả, không thấy gì cả, nhưng tự nhiên đang chạy tự nhiên bạn cán một cái bụp, mà chỉ còn có thí dụ như từ xa khoảng chừng 5 6 mét là bạn không hề thấy nha, mà chạy lại đang chút cái tự nhiên bạn thấy có một cái cục này á là nó màu nâu, mà nâu của gỗ á các bạn, nâu của gỗ ha, mà nó hình vuông bự cỡ là hơn cái trái banh mình đá một chút xíu, và bạn cán qua cái cục đó một cái bụp. Mà bạn nói rằng khi mà bạn nhìn lại, trời ơi, bạn cán qua mà lúc đó cái tốc độ bạn đang chạy rất là nhanh, nhanh dữ lắm. Mà khi bạn cán qua hả là bạn nói rằng cái lúc đó bạn chỉ là đợi rằng mình sẽ té xuống. Và với cái tốc độ mà mình đang chạy vậy mà mình té xuống là mình chỉ có là lăn mấy vòng có thể là chết luôn vậy đó. Thì cái lúc mà bạn cán qua cái cục đó một cái bụp, cái bạn nghe một cái bụp đàng hoàng luôn á, bạn nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại các bạn, tại vì lúc đó không thắng là kịp, nhắm mắt lại để mà đợi chờ cái chết đến với mình, để mà đợi chờ cái sự tai nạn mình té xuống, tại vì cán vô đồ vậy là thế nào cũng phải té xuống với cái tốc độ đó. Mà không hiểu sao bạn chạy vậy đó, không gì hết. Hoàn toàn khi mà bạn thấy cái cục đó, bạn cán lên cái cục đó rồi á là bạn nghĩ rằng mình té rồi đó, nhưng sao tự nhiên bình thường. Bình thường cái lúc đó bạn chưa có hoàn hồn các bạn biết không, bạn đang sợ hãi quá. Cho nên khi mà thấy rằng ủa sao mình vẫn chạy bình thường, mở mắt ra ủa sao mình vẫn chạy bình thường, bạn sợ, bạn ngừng xe lại. Ngừng xe lại để mà giờ ngừng lại và bước xuống để mà nhìn xem mình cán cái gì. Thì nhìn lại không thấy gì hết, hoàn toàn không có cục gì hết, kể cả một cái tờ giấy rác còn không có. Thì bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, mình rõ ràng mình cán vô trong cái cục đó rồi mà tại sao mình không té, mình không té mà lúc đó bạn nói với Thi rằng cái tim của bạn là đang coi như người bạn rung hết trơn luôn, tại vì khi cán vô bạn nghĩ là mình chết á, nhưng cuối cùng rằng là không có, không giờ là không thấy gì hết. Và kể cả khi mà cán qua thì đáng lẽ là với tốc độ đó mình cán qua một cái thì mình phải rung xe, mình đảo xe, nhưng mà hoàn toàn bạn không cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy rằng mình cán vô trong cái cục đó kêu cái bụp thôi. Xong cái lật đật bạn mới nhảy lên xe. Lúc đó bạn sợ quá, trời ơi, run rẩy con người hết trơn. Trời ơi trời, hên quá mình không té. Trời trời, chắc là phù hả, trời Phật ông bà phù hộ cho mình. Thì thành ra bạn chạy vô công ty, may mắn là chỉ còn 5 phút là khi bạn vừa chạy vô là công ty đóng cổng. Bạn chạy vô tới trong cái khu công ty của mình á, bạn chạy vô thay đồ á, là lúc đó cũng vừa gõ cái chuông để mà vô ca làm á các bạn. Thì lúc đó hả, mấy chị kia thấy bạn đang thay đồ, đang mang giày vậy đó, thì mấy chị kia mới hỏi rằng á là trời sao mà em đi đám cưới rồi hả, về á thì hả là nghỉ đi, mày nghỉ ngày hôm nay đi, mày làm cái gì mà mày tới giờ này, tại vì nhìn cái gương mặt bạn xanh lè xanh lét là do bạn sợ cái vụ nãy á, mày tới giờ này mày chạy xe giờ này hả, mày xanh lè xanh lét nguy hiểm, sao không nghỉ luôn ngày nay mai đi làm. Bạn không trả lời, bạn nói rằng cái lúc đó hả bạn sợ, bạn mệt đến nỗi bạn không trả lời được. Xong cái tới khi mà vô hả là làm rồi đó, thì lúc đó bạn mới bình tĩnh lại kể cho những cái người cùng làm, những cái chị làm chung của mình nghe, nói rằng là mới nãy em vậy vậy vậy đó, em thấy rõ ràng cán vô trong một cái cục như vậy đó, nhưng hả em tưởng em chết rồi, nhưng may mắn sao mà em không chết mà em sợ quá. Thì khi mà kể cho mấy chị nghe thì mấy chị nói rằng cái đoạn đó đó là họ coi như là thường xuyên là người ta thấy rằng có ma, bị ma nhét này nọ kia. Thì bạn nói rằng đúng rồi, cái đoạn đó là xe tai nạn xe dữ lắm, nhiều khi container nó cán người các bạn, và nhiều khi bạn thấy rằng xác chết nằm nè, rồi có hả là người người ta mời sư thầy đến để mà rước vong của người nhà bị tai nạn của họ về, thì bạn thấy đó. Thì thành ra trời ơi, bạn nói rằng cảm ơn trời Phật ông bà đã độ cho mình. Xong cái bắt đầu làm cho tới sáng ha, cái tới 5 giờ sáng bạn cũng đi về. Và khi đi về thì lúc này thì đỡ rồi, mà lúc này thì mệt dữ lắm, tại vì nguyên ngày hôm qua ngồi trên xe rồi tối còn phải đi làm nữa, mà bây giờ là lúc này đã cạn cái sức rồi các bạn ha. Thì bạn nói bạn đang chạy, chạy tầm khoảng chừng 50 cây số một giờ, thì từ xa là bạn đã thấy cái đèn xanh đèn đỏ, là nó chuẩn bị nó nhảy đèn đỏ rồi, nó chuẩn bị nó nhảy đèn vàng, cho nên đó là bạn trả cái số lại để mà chạy chậm lại, để mà ngừng cái đèn đỏ các bạn biết không. Nhưng mà bạn nói rằng khi mà làm như vậy á, không hiểu sao cái xe không chậm lại các bạn, mà giống như có một cái lực đẩy cho cái xe của bạn nó cứ tiếp tục nó chạy cái tốc độ 50 cây số một giờ, mà trong khi đèn đỏ người ta đã lên rồi mà bạn lại không ngừng. Thì hả là giống như xe mà bạn tưởng tượng như là có người đang đẩy từ phía sau đẩy tới không cho bạn ngừng xe. Bạn nói ngay cái đoạn đó là ngay cái ngã tư các bạn nha. Và khi mà bạn chạy hả, coi như bạn cố gắng vừa thắng tay vừa thắng chân, giống như là bị đứt thắng, nhưng mà không phải là đứt thắng, mà giống như có người đẩy các bạn. Và cố gắng hả, bạn làm mọi cách luôn, tự nhiên tới hả là bạn chắc mẩm rồi, tại vì khi mà bên đây người ta ngừng thì bên kia người ta chạy, thì nếu mà bạn chạy ra thì bạn sẽ đụng, bị người ta đụng liền đúng không. Thì bạn chắc mẩm, bạn nhắm mắt lại, bạn đợi người ta đụng rồi đó, tự nhiên cái xe nó ngừng đột ngột và nó ngừng ngay giữa ngã tư luôn. Và lúc đó xe ở bên đây người ta ban ra, người ta túa ra, và có 2-3 chiếc xe người ta đụng vô bạn, người ta đụng, người ta la, người ta nói trời ơi vượt đèn đỏ vậy đó. Tại vì bạn chạy là bạn vượt đèn đỏ mà. Nhưng mà bạn nói với người ta rằng là không, tôi bớt thắng mà sao xe tôi nó cứ chạy, nhưng người ta không tin. Người ta chửi, người ta nói rằng hả là xạo sự, muốn vượt đèn đỏ hả hả còn xạo sự nữa. Thì bạn thấy rằng không được, cho nên bạn xin lỗi. Thì khi xin lỗi thì người ta cũng liếc thấy và cũng bỏ đi thôi. May mắn rằng bạn không bị té xuống. Nhưng mà khi về tới nhà bạn sợ, bạn nói rằng trời ơi, rõ ràng cái lúc đó ha là như ai đẩy xe mình mà để cho mình chạy lên để người khác đụng mình, mà may mắn sao bạn lại ngừng xe lại được. Về ông xã bạn kiểm tra xe bạn không hề hư bất cứ hả là cái thắng nào cả các bạn, hoàn toàn bình thường. Và đó là cái câu chuyện khiến cho bạn rất sợ, tại vì cái thời gian đó bạn mới vừa mang thai đứa bé con đầu tiên của bạn hơn tháng, bạn còn chưa biết mình có bầu. Mà nếu mà lỡ hả mà có chuyện gì xảy ra đó là chỉ hả là chết hai mẹ con luôn. Thì tới bây giờ bạn vẫn còn sợ hai cái câu chuyện này, tại vì bạn chắc mẩm khi mà cán vô trong cái cục vuông đó đó là chắc mẩm rằng mình sẽ chết đó các bạn, tại vì đang chạy cái tốc độ cao mà tự nhiên cán vô như vậy. Thì hôm nay Thi kể hai chuyện này của bạn, thì các bạn thấy không, nhiều khi là mình chạy nhanh đó các bạn, thì thành ra là mình không có kiểm soát được cái tốc độ của mình. Lỡ có gì từ xa hả mình thắng lại, nhiều khi cái bánh xe nó lết mình cũng té. Cho nên đó là khi mà nghe chuyện của Thi thì di chuyển hả là bình thường, để cho đừng có xảy ra cái chuyện gì đáng tiếc các bạn nha. Và đây là những cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi voi về cho Thi. Hình như cái tập trước là Thi cũng thấy là bạn vào bình luận chuyện của Phương đó, chuyện của Phương đó. Thì tiếp tục hôm nay Thi sẽ kể tiếp cái câu chuyện của một bạn khác. Bạn này kể rằng cách đây 4 năm trước bạn gửi cho Thi hồi năm rồi, và bạn nói 3 năm thì tới hôm nay là 4 năm rồi. Thì 4 năm trước là gia đình của bạn phải thuê một cái chiếc xe mười mấy chỗ để mà đi lên trên Đà Lạt, tại vì cái người cô của bạn mất, cho nên gia đình bạn phải là thuê xe để mà đi. Đi lúc đó là tối khuya các bạn, và khi đi á thì cái người em họ của bạn á nó cứ là nhìn thấy, nó cứ nói với bạn, nó nói rằng nó là chị ơi, sao mà cứ nhìn thấy một cái người đàn bà, cứ là tại vì nó ngồi kế cái cửa sổ, nó nhìn ra vậy nè, thì nó cứ thấy một cái người đàn bà mặc một cái bộ đồ màu tím, cứ ngoắt nó vậy, cứ chạy một chút là lại thấy nó ngoắt. Thành ra hả là nó sợ quá, nó mới nói với bạn, nó nói tại bạn ngồi kế nó, thì nó nói xong cái bạn mới dòm ra thử, dòm dòm đâu thấy ai, nhưng cuối cùng dòm lại ngay cái kính chiếu hậu của xe, thì bạn thấy rằng cái người đàn bà đó đang đu trên cái kính chiếu hậu của xe. Trời ơi, bạn vừa trông thấy bạn la lên, la lên thì mọi người hỏi chuyện gì, rồi xong rồi bạn dòm lại thì không thấy, thì bạn không có dám nói, mà bạn nói rằng dạ không có gì, không có gì đâu, thì bắt đầu không thấy nữa. Bạn sợ dữ lắm, hai chị em rất là sợ các bạn, cho tới khi lên Đà Lạt bắt đầu lo xong xuôi rồi á, trở về á, thì tới hả là đang trên đường về ha, thì cái người em bạn lại tiếp tục thấy nữa, và bạn lại tiếp tục nhìn thấy cái bà đó đu trên kính nữa, sợ dữ lắm. Nói hả rồi xong cái hả vừa nói xong thì thấy cái bà này mất tiêu, rồi xong rồi bà nhảy xuống, bạn gần thấy rõ ràng bà nhảy xuống hả là bà ghìm, bà nắm cái thân xe vậy đó, cái xe mười mấy chỗ mà bạn nắm cái thân xe. Xong rồi ha, là từ phía sau ha là có một cái chiếc xe hàng lớn nó chạy lên và nó xém đụng vô trong cái chiếc xe của gia đình bạn đang đi luôn. Nhưng mà may mắn rằng đó là trên cái chiếc xe đó đó là có hai người ba người vịn cái tay lái, thành ra là vừa đảo qua một cái là chỉ còn một chút xíu nữa là xe đó đã đụng gia đình của bạn rồi. Nhưng may mắn rằng đó là nó đảo qua kịp thời, nó đánh lái kịp thời mà nó không đụng các bạn. Trời ơi, lúc mà mọi người xuống xe ai cũng sợ hãi, trời ơi, vừa mới thoát được một cái kiếp nạn như vậy. Và khi mà lên tới ngay chỗ cái hả là miếu ba cô á, là gia đình bạn đã ghé lại gặp ba cái người tài xế mà đi cái chiếc xe tải đó, cũng ghé lại thắp nhang. Thì sau khi mà thắp nhang xong đã không thấy cái người phụ nữ đó nữa, bạn về bạn kể cho gia đình bạn nghe, thì lúc đầu gia đình không tin đâu, nhưng khi mà bạn nói rằng á, là hả thấy bà đó nắm cái thân xe đó, và cái lúc đó xe tải hả là nó chạy lên như vậy, thì gia đình mới nghĩ rằng là bạn nói thật các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn bạn gửi mail về cho Thi. Và tiếp theo nữa là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này ở Đức Hòa, Long An các bạn. Và sau khi mà bạn nghe Thi kể cái câu chuyện bà Lẳng á, thì bạn có kể cho bà nội của bạn nghe để mà hỏi nội xem rằng là nội có nghe qua cái câu chuyện của bà đó như là Thi kể hay không. Thì nội nói rằng có, và nội đã kể thêm cho bạn nghe một cái câu chuyện. Thì bà kể rằng là hồi xưa đó thì có cái ông Tám ở trong cái khu vực xóm của bà đó. Thì ông Tám này là bán hàng bông, cho nên nó là cứ là buổi sáng là tầm khoảng 1 giờ là ông sẽ đánh xe ngựa để mà đi lấy hàng về bán các bạn. Thì bình thường ổng đi và ổng cũng biết có ma cỏ, nhưng mà do là cái công việc của người ta cho nên người ta vẫn đi bình thường. Thì hôm đó ổng đang đánh vậy đó, thì từ xa cái lúc đó là đến gần cái khu vực chợ chiều á, thì từ xa ổng thấy một cái cô gái này trên tay quải một cái giỏ và tóc xõa. Hồi xưa thì ít người nào xõa tóc lắm các bạn, thí dụ như hả là cái người mà có chồng người ta hay bới, còn con gái thì người ta hay thắt bím á. Cho nên đó là khi mà cái ông này thấy cái người con gái này á, là xõa tóc, mà lúc đó đã 1 giờ, hơn 1 giờ đêm rồi, cho nên đó là ổng hả là thấy cái cô này đang ngoắc xe, giống như là kêu ổng để đi nhờ xe vậy đó, thì ổng nghi ngờ rằng đó là ma, cho nên nó là ổng không có ngừng xe lại mà ổng đi luôn các bạn. Và khi mà ổng chạy luôn vậy đó thì qua một đoạn một cái chút xíu sau thì ổng thấy một cái bà già, mà từ xa thì ổng thấy rằng cái bà già này cái lưng rất là gù, giống như là già dữ lắm rồi, và cất tiếng kêu ổng. Ổng đi chậm lại thì ổng nghe rằng cất tiếng kêu ổng, mà cái tiếng rên của bả rất là ghê. mà bà nói rằng á là cho lão đi nhờ xe, mà nói nghe ghê dữ lắm. Thì ổng thấy rằng trời ơi, cái bà này già quá, thôi mình cứ cho là đi chờ đi. Thì ổng kêu á, ổng ngừng xe là ổng kêu rằng bà leo lên đi. Mà cái lúc đó hả, là ổng nhìn thấy cái bà này rất là chậm, già rồi cho nên rất là chậm chạp, định rằng nó là sẽ xuống để mà đỡ cái bà này cho bà lên xe đó. Nhưng khi hả chưa kịp xuống gì trơn á, là từ ở dưới mà bà phóc lên, bà nhảy lên, bà ngồi cái ngon ờ các bạn. Thì lúc nào ổng thấy kỳ, ổng nói ủa sao kỳ ta, trong khi mới nãy thấy rằng cái bà này á là đi đứng chậm chạp mà coi như già dữ lắm rồi, mà sao bà leo lên bà nhảy phóc lên cái hả như cái rột vậy trời. Trời, bắt đầu ổng cũng không nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ thấy lạ vậy thôi. Xong rồi khi mà chạy một khúc, ổng cũng nói chuyện rất là nhiều để mà bắt chuyện với cái bà lão này. Nhưng mà cái bà này lại không có trả lời các bạn. Nói quá trời mà không trả lời thì ổng mới bực quá, ổng mới quay lại ổng dòm. Và khi quay lại dòm thì ổng thấy rằng á, là không phải bà già mà là cái cô gái mới nãy từ xa mà ổng thấy. Chạy lướt ngang ổng thấy đó là cái cô gái mới nãy á, tóc xõa vậy đó, đang ngồi nhìn ổng cười. Thì ổng biết đó là ma cho nên ổng dùng cái cây mà ổng đánh sang cái dây mà ổng đánh ngựa đó các bạn, quất, ổng quất ra phía sau vậy nè để mà đánh cái cô gái này. Thì khi mà quất quất quất quất như vậy hả, ngựa nó chạy thẳng tới cái chợ luôn, bắt đầu ổng ngất xỉu. Và mọi người kêu ổng xong rồi hả là đưa ổng vào viện nha các bạn. Rồi khi mà đưa vào viện rồi ha, là ổng tỉnh dậy, ổng nói rằng là trời ơi, ổng kể là cái chuyện như vậy đó. Mà các bạn biết ổng đánh đâu các bạn biết không? Ổng đánh, ổng dùng cái dây đó đó mà ổng quất ra sao vậy nè, toàn là quất vô trong cái phần lưng của mình không thôi, là cái lưng của ổng nát luôn. Mà khi mà ổng đánh á là ổng không bao giờ, ổng không có bị cảm thấy là bản thân mình đau. Ổng nghĩ rằng mình đánh vô trong cái con nhỏ đó thôi, con nhỏ vong đó thôi. Mà cuối cùng hả, cái lưng của ổng nát bét. Xong rồi cái người vợ của ổng á là thấy vậy á, thấy ổng kể vậy á nên sợ lắm, cho nên nó hả là đã đi xem thầy. Thì khi mà xem thầy thì mới biết rằng cái ông này á là bị cái vong của cái cô đó theo rồi hả, là dẫn ông này tới. Rồi xong rồi thầy mới kêu giống như là tụng và kêu cái cô đó lên để mà nói chuyện tại sao là theo người ta. Thì cô này mới nói rằng á là theo ai đâu, chỉ hả là đang đi hả là khám chữa bệnh cho người ta. À, tôi hả là y tá hồi xưa, à, tôi đi khám chữa bệnh cho người ta hả, mà tự nhiên tôi có theo ai đâu. Thì trả lời như vậy các bạn. Thì cuối cùng á là cái bà thầy cũng hả là trục được cái vong này cho ông này. Thì mới biết rằng cái cô y tá này hồi xưa thời chiến tranh đó các bạn, là đi hả chạy vòng vòng để mà chăm sóc cho chiến sĩ đó, thì bị trúng bom trúng đạn mà chết. Cho nên nó là cái vong đó cứ nghĩ rằng mình vẫn là đang là y tá và đang đi tìm người này người kia để mà cứu chữa. Thì sau cái vụ đó thì hả, hai vợ chồng về và bàn với nhau là sẽ bỏ luôn cái nghề đó, không làm nghề đó nữa. Tại vì nhiều khi đi đêm đi hôm vậy đó thì rất là nguy hiểm cho cái bản thân mình. Thì đây là những cái câu chuyện của tập 444 các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 445 thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là một đêm ngon giấc. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.